Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 979, đe dọa 2, góc truyện audio.com, sở dĩ trả lời dứt khoát là vì khí linh trực tiếp truyền âm. Người trong 5 năm tu luyện thành pháp môn có thể miễn cưỡng khống chế hắc hồ lô, có thể mượn dùng lực lượng hắc hồ lô rời khỏi một thế giới này. Nếu ngươi không luyện thành, ngươi sẽ bị mạnh mẽ bài xích ra ngoài. Mặc kệ một loại kết quả nào cũng cấm ngươi mang bất cứ sinh linh nào rời khỏi, mặc dù là một dã thú. Đương nhiên, nếu ngươi trở thành hư không hành giả mới, trái lại có thể ngoại lệ. Ta không thể mang các ngươi rời khỏi, mượn dùng lực lượng hắc hồ lô ta chỉ có thể rời khỏi một mình. Đồng bá Tuyết Ưng nói, 5 vị tôn giả đều trầm mặc, Kiếm Hoàng tôn giả nhịn không được nói. Phi tuyết giới thần, lực lượng hắc hồ lô thật sự rất cường đại. Có thể thống trị toàn bộ thế giới. Đúng, phi thường cường đại, thống trị toàn bộ thế giới là dễ dàng. Lực lượng của nó, vượt quá các ngươi tưởng tượng. Trong thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng có sự than thở, đúng vậy, quả cầu lửa ở trong chứa là sánh với Thái Dương Tinh, nếu có thể thật sự phát huy uy lực của nó, không cần nhiều, phát huy một chút xíu, chỉ sợ cũng có thể diệt sát Chúa Tể Nhì. Nhưng đánh giá nếu có thể sử dụng nó là phi thường khó, ngộ ra pháp môn kia cũng chỉ là bước đầu nắm giữ. Vượt quá chúng ta tưởng tượng, 5 vị tôn giả đều ngứa ngáy trong lòng, rốt cuộc là lực lượng khủng bố cỡ nào. Hắc hồ lô có lẽ rất lợi hại, nhưng nếu hắn đã thật sự nắm giữ căn bản không cần nói nhiều như vậy với chúng ta. Tu Hoàng tôn giả nói, chúng ta hiện tại liên thủ giết hắn, hắc hồ lô sẽ là của chúng ta. Phi tuyết giới thần, ma ảnh phủ chủ trầm thấp nói, chỉ cần ngươi có thể cùng hưởng lực lượng hắc hồ lô với chúng ta có thể không động thủ. Không có cách nào cả. Đồng bá Tuyết Ưng lắc đầu. Vậy thì động thủ, giết, giết, 5 vị tôn giả mặc dù có đủ loại suy nghĩ, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn không chịu hợp tác, lại không chịu cùng hưởng, không đáp ứng giúp bọn họ tiến vào vũ trụ rộng lớn hơn. Bọn họ chỉ có cùng nhau động thủ, vù, đứng ở chỗ cao nhất nóc nhà xa xa Đông Bá Tuyết Ưng lại hư không biến mất. Hả, 5 vị tôn giả đang muốn thi triển sát chiêu đều sừng sốt. Hắn quả thực có thủ đoạn cùng loại ma ảnh thế giới của ta. Ma ảnh phủ chủ truyền âm nói. 5 vị tôn giả bọn họ cũng sớm đoán được chủ yếu là Đông Bá Tuyết Ưng từ sùng thị thế gia chạy tới tu hoàng quốc gia dùng thời gian quá ngắn, phi hành bình thường là căn bản không thể, nhất định là thủ đoạn thuấn di. Chỉ là bọn họ cho rằng có thể là bảo vật đặc thù khác nào đó mới có thể làm được. Hiện tại xem ra, lại là cùng loại với ma ảnh phù chủ. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, 5 thương ảnh từ trong hư vô hiện ra, phi thường đột ngột hầu như đồng thời công kích 5 vị tôn giả. Đến cấp độ của Đông Bá Tuyết Ưng tốc độ ra thương quá nhanh, đồng thời đâm ra 5 thương. Từ hư giới thiên địa công kích quá đột ngột Kiếm Hoàng tôn giả, Phi Hỏa cung chủ tuy khoảnh khắc cuối cùng cảm ứng được lại căn bản chưa kịp ngăn cản, đã bị đâm xuyên qua ngực. Đây là một cây trường thương màu đen, bên trên có hoa văn màu đỏ sậm lượn vòng, chính là một thanh chân thần khí, vĩnh hằng sát lục đạo. Ở thế giới này, một món chân thần khí yếu chút cũng hiếm thấy, chân thần khí, vĩnh hằng sát lục đạo càng chưa từng có. Bởi vì lúc trước hư không hành giả, góc truyện audio.com, để lại một thế giới này, như tuyệt học nhìn như chân quý, nhưng đối với tồn tại đã nắm giữ mà nói, có thể dễ dàng chế tạo ra một đám bản gốc, để lại rất nhiều tuyệt học cũng chỉ là thuận tay. Mà binh khí, muốn luyện chế cần tài liệu, đối với hư không hành giả mà nói ngược lại trả giá nhiều hơn. Cho nên thế giới này, chân thần khí cực ít cực ít. Huyết xà thương, là chân thần khí vĩnh hằng đạo đầu tiên xuất hiện ở thế giới này. Tuyệt học sát lục đạo, Đông Bá Tuyết Ưng vừa mở ra sát lục đạo vừa kết hợp một kiện chân thần khí, vĩnh hằng sát lục đạo, này, quả nhiên là tuyệt phối. Đem lực công kích của Đông Bá Tuyết Ưng phát huy đến tầng mới tinh. Tiệt sát lục kiếm thức đã sớm luyện thành, lúc trước vẫn luôn tìm hiểu vận dụng quy tắc ảo diệu trong đó, nay tự nhiên mà vậy dùng ở trên thương pháp. Thân thể kim diễm cung chủ hóa thành ngọn lửa chói mắt màu vàng, trường thương đã đâm thân thể hắn vẫn ổn, chỉ là sau đó sắc mặt liền thay đổi, gầm nhẹ. Có vu độc, chung quanh ngoài thân tu hoàng tôn giả có vô số sợi tơ vờn quanh, dốc sức ngăn chặn một thương này. Tuy bị uy năng khủng bố một thương này ẩn chứa chấn cho hộc máu, nhưng thương thế lại vẫn khá nhẹ. Ma ảnh phù chủ, lại nháy mắt trốn vào ma ảnh thế giới, khiến một thương này của Đông Bá Tuyết Ưng đâm trượt. Nhưng, Kiếm Hoàng tôn giả và Phi Hỏa cung chủ lại đáng thương. Một lần công kích này. Là Đông Bá Tuyết Ưng toàn lực ứng phó một lần, lực lượng vạn ma chân thân hoàn toàn bùng nổ, ngay cả huyết xà thương cũng dùng đến, thân thể Kiếm Hoàng tôn giả nháy mắt vỡ nát hủy diệt, thân thể Phi Hỏa cung chủ sau khi vỡ vụn sinh mệnh lực còn sót lại cũng ở dưới dư uy của huyết xà thương cùng với vô độc rất nhanh sinh mệnh lực tiêu hao hầu như không còn, thân thể hủy diệt. Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa hiện thân, cầm một cây trường thương màu đen đứng ở nơi đó, ánh mắt đảo qua. ba vị tôn giả còn lại đều có chút không rõ. Một cái đối mặt, hai vị tôn giả đã chết, hoàn toàn áp chế chúng ta. Tu Hoàng tôn giả Kim Diễm công chủ nhìn nhau, ma ảnh phủ chủ thì may mắn một phen, may mắn có thể trốn vào ma ảnh thế giới, nếu không sợ cũng sẽ bị diệt sát. Đồng Bá Tuyết Ưng lại rất bình tĩnh, mở hư giới đạo, nhất định sẽ là sát thủ khủng bố thích khách có thể rất đột ngột thi triển sát chiêu, khiến kẻ địch phòng bị cũng rất cố sức. Không có phòng ngự thân thể ngạnh kháng sát chiêu của mình, tôn giả bình thường nào chống đỡ được. Cho nên cũng sáng tạo chiến quả như thế, các ngươi xác định còn muốn tiếp tục tranh hắc hồ lô với ta. Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn về phía ba vị bọn họ, thanh âm vang vọng thiên địa. Nhìn thanh niên đồ đen xa xa đứng ở giữa không trung, trong lòng Tu Hoàng tôn giả ba vị bọn họ đều có chút bất lực. Giờ phút này, Đồng Bá Tuyết Ưng lại có chút khẩn trương, bởi vì hắn đang cố ý lừa dối, hắn quả thực không sợ đối phương tranh hắc hồ lô, nhưng hắn sợ đối phương quấy rầy mình tu hành, 5 năm thời gian tới đây cực kỳ quan trọng, mình không chịu nổi quấy rầy. Lấy hiểu biết của mình đối với rất nhiều tuyệt học của thế giới này, cho dù mình ẩn thân ở trong hư giới thiên địa, bọn họ mượn dùng nhân quả xác định vị trí đại khái của mình, thông qua tuyệt học vẫn có thể không ngừng quấy rầy ảnh hưởng mình. Các ngươi không có hy vọng, một chút hy vọng đạt được hắc. Cốc truyện audio.com, hồ lô cũng không có, đấu tiếp cuối cùng là ba đại thánh địa phá diệt toàn bộ. Đồng Bá Tuyết Ưng tiếp tục đe dọa, cách chương.